Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, chương 329 đường thời kiếm tiền đại kế. Chiến Dung nói, ngươi không phải muốn làm lão đại. Tần Liệt sửng sốt, không xác định hỏi, ngươi muốn cho ta đương đội trưởng. Chiến Dung nói, lấy danh nghĩa của ta đăng ký tin tức, đội trưởng là ngươi. Tần Liệt kích động, ngươi nói thật, Chiến Dung. Thật sự, Tần Liệt đột nhiên nghĩ đến, hắn tiểu đội cũng chỉ có hắn cùng Chiến Dung, hắn đương cái này đội trưởng có cái mau dùng a, một chút uy tín cũng không có cảm giác thành tựu, mặc kệ ban ngày nhiều uy phong, buổi tối trở về vẫn là giống nhau bị áp. Tần Liệt tỏ vẻ không vui, Chiến Dung lại nói, trước như vậy, cụ thể như thế nào, trở về sau lại quyết định. Chiến Dung đã thế Tần Liệt làm quyết định. Căn bản không cần tham khảo Tần Liệt ý kiến. Hắn trả lời, chính là cuối cùng quyết định, nếu Chiến Dung đều đã quyết định. Tần Liệt chỉ cần hảo hảo đương hắn đội trưởng là được. Cũng không nghĩ suy nghĩ khác, dù sao đăng ký tất cả vấn đề, Chiến Dung đều sẽ giải quyết, đường thời không nghĩ tới. Chiến Dung cư nhiên sẽ như vậy cường hãn, muốn chính mình đăng ký săn đội, vậy hỏi một câu, đã xảy ra chuyện gì? Chiến Dung, bọn họ đều quá yếu, một cái tiểu đội tổng đội trưởng. So với hắn cùng Tần Liệt còn muốn nhược, Chiến Dung không có khả năng thừa nhận hắn. Nếu muốn ở Lam Tinh Thành yên ổn xuống dưới, bọn họ liền phải có tính toán của chính mình. Sẽ không lại tiếp tục như vậy hỗn giằng tử, đương thời hiểu rõ. Trải qua hai ngày này tiếp xúc, hắn cũng phát hiện, Lam Tinh Thành trình độ liền lúc trước Tương Long Thành cũng so ra kém. Không nói cái khác, đơn nói dự bị thẩm phán viên. Hắn liếc mắt một cái đảo qua đi, chừng mười mấy đến nay còn ở vào thức tỉnh kỳ người. Cho nên đối Tư Hàng cùng A Ôn cấp bậc, đường thời cũng không quá để ý. Nếu không cần bọn họ đấu tranh anh dũng, cấp bậc cùng thực lực như thế nào, cũng liền không có như vậy quan trọng. Bọn họ chỉ cần chuyên tâm nghiên cứu máy móc là được đến ăn cơm chiều thời điểm. Đường thời nghe thấy bên ngoài có xe vang, lập tức từ phòng khách chạy đi ra ngoài, thấy Viêm Tự cùng Long Miên đã trở lại, ta đã trở về. Viêm Tự ở đường thời trên môi hôn một chút, sau đó ôm đường thời bả vai, ôm một chút, Long Miên đi theo bên cạnh, không nghĩ xem bọn họ tú ân ái, trực tiếp cất bước vào phòng khách, chuẩn bị ăn cơm chiều. Đường thời nhìn Viêm Tự vẻ mặt mệt ý bộ dáng, có điểm đau lòng. Giơ tay xoa xoa hắn mặt, có phải hay không rất mệt, sự tình sẽ không một ngày làm xong, muốn từ từ tới, đừng có gấp. Ta biết. Viêm Tự ôm đường thời hướng phòng khách đi. Nhưng là chuyện này cần thiết mau chóng giải quyết, nếu không Lam Tinh Thành cư dân sẽ không sống yên ổn, chuyện gì? Đường thời cũng mơ hồ cảm thấy ra Lam Tinh Thành có việc muốn phát sinh. Lại không biết là cái gì, hội trưởng cũng chưa nói. Quang từ hôm nay khiến cho hắn chọn lựa đội viên là có thể nhìn ra tới. Hội trưởng kỳ thật thực sốt ruột, này phụ cận thường xuyên sẽ có dị tộc xuất hiện. Công kích nơi tụ tập ra ngoài săn thú thức tỉnh giả. Hơn nữa đem nơi tụ tập cư dân, mạo sinh mệnh nguy hiểm loại ở ngoài thành lương thực, tất cả đều đoạt đi rồi. Những cái đó dị tộc cũng coi như thông minh, chuyên chọn hạt thóc mau thành thục thời điểm đi đoạt lấy. Lam Tinh Thành thức tỉnh giả cùng thức tỉnh quân, cùng những cái đó dị tộc thường xuyên khởi xung đột này đảo làm đường thời cảm thấy kỳ quái. Dị tộc sẽ ăn lương thực, hắn biết nói dị tộc, tất cả đều là huyết tinh ăn thịt giả, thích nhất săn giết nhân loại, sao có thể sẽ đến đoạt hạt thóc, chuyện này bản thân liền rất kỳ quái, hiện tại còn không rõ ràng lắm. Còn cần tiến thêm một bước điều tra. Chờ ta vội xong rồi đỉnh đầu sự tình, ta sẽ phái người đi điều tra. Viêm Tự ôm lấy đường thời đi nhà ăn. Tần Liệt, Chiến Dung, Long Miên đối bọn họ thân mật hành động, đã thấy nhiều không trách nhìn đến như thế mỹ vị bữa tối. Bọn họ cái gì cũng không rảnh lo, trước lấp đầy bụng lại nói, ngươi bên kia thế nào? Viêm Tự một bên ăn cơm, một bên hỏi đường thời, hắn hiện tại rất bận. Đều không có thời gian hảo hảo bồi đường thời. Hắn cảm thấy có chút áy náy, hôm nay tuyển hai gã dự bị thẩm phán viên đội viên. Lúc sau mấy ngày phòng trừng đều phải tiếp tục tuyển, Đường Thời nói đơn giản sáng tỏ một chút. Cũng đem Long Miên máy móc Man Long có thể duy tu sự. Nói cho bọn họ, Đường Thời gọi điện thoại muốn Long Miên máy móc Man Long thẻ bài. Viêm Tự cùng Long Miên liền đều đoán được Đường Thời dụng ý. Máy móc Man Long sức chiến đấu vẫn là rất cường đại. Nếu có thể tu hảo, đương nhiên là tốt nhất. Nói đến duy tu máy móc Man Long, Đường Thời liền nghĩ tới chính mình, giáp sát trùng. Tức giận nói, ngày mai bắt đầu, ta muốn phái người đi tìm tên hỗn đản kia. Chỉ cần hắn ở Lam Tinh Thành, liền nhất định đem hắn bắt được tới. Đừng tưởng rằng đụng phải ta, giáp sát trùng, liền có thể mai danh ẩn tích, kia không có khả năng. Long Miên ăn cơm động tác cương một chút, Đường ca, tính, đừng trêu chọc người kia, ta cảm thấy hắn rất nguy hiểm mơ siêu, mỗi lần nói đến cái kia kêu Thụy Oscar Asa hỗn đản. Long Miên tựa hồ đều thực kiêng kỵ, Đường Thời đương nhiên chú ý tới, ngươi sợ hắn, Long Miên châm trước một chút thác từ. Sợ nhưng thật ra không đến mức, chính là trực giác hắn phi thường nguy hiểm, tốt nhất vẫn là tránh cho cùng hắn tiếp xúc cho thỏa đáng, chúng ta, giáp sát trùng, làm sao bây? Giờ, Đường Thời chính là nuốt không dưới khẩu khí này, cảm thấy quá tiện nghi tên hỗn đản kia, chính chúng ta tìm người duy tu đi. Ta phụ trách tìm người cũng đúng, chỉ cần có thể cùng cái kia nguy hiểm ra hỏa đoạn tuyệt hết. Thảy liên hệ. Long Miên không thèm để ý thử hắn tìm người tới tu, ăn cơm trước. Việc này về sau lại nói, Long Miên tựa hồ thật sự rất sợ người kia. Đường Thời đối với Long Miên lảng tránh cảm thấy kỳ quái. Theo lý thuyết, trên người hắn có thượng cổ cự long huyết mạch, sẽ không sợ hãi bất luận kẻ nào. Nhưng Long Miên đối Thụy Oscar Asa lại rất lảng tránh, này tuyệt đối không bình thường. Đường Thời tin tưởng. Vấn đề khẳng định ra ở Thụy Oscar Asa trên người, 5 người cơm nước xong. Viêm Tự cùng Long Miên lại phải về quân bộ đi, còn có rất nhiều sự muốn vội, bọn họ gần nhất đều không có nghỉ ngơi nhàn rỗi. Đường Thời lý giải Viêm Tự, dặn dò hắn chú ý nghỉ ngơi, đừng làm cho chính mình quá mệt mỏi. Sau đó đưa bọn họ đưa ra môn, nhìn quân bộ xe khai đi rồi. Đường Thời mới xoay người trở về, hiện tại bọn họ rốt cuộc yên ổn xuống dưới. Rất nhiều sự, Đường Thời cũng có thể đề trong đó viết trình, hắn trở lại chính mình phòng. Rửa mặt xong lúc sau, liền ngồi xếp bằng ngồi vào thảm thượng, bắt đầu tìm kiếm tiểu ô vuông đồ vật. Lúc trước ở Sừng Châu người vượn hang ổ, bọn họ cướp đoạt đến mấy chương họa nào đó thiết kế đồ gia thú. Bọn họ 5 người không có người hiểu thiết kế đồ, cũng không biết bọn họ được đến này mấy chương là cái gì thiết kế đồ, Đường Thời đem mấy chương. Thiết kế đồ tất cả đều lấy ra tới, theo thứ tự bãi ở trên thảm, tổng cộng có 5 chương, từ này 5 chương ra thú hình dạng tới xem, hẳn là một quyển hoàn chỉnh thiết kế đồ sách, chẳng qua bị chia rẽ, bị Sừng Châu người vượn được đến 5 chương. Hiện tại này đó thiết kế đồ lại đều tới rồi Đường Thời trong tay. Mặc kệ là cái gì, hiện tại có thể được đến này mấy chương, đã thực không dễ dàng, hắn hiện tại có chính mình đội viên. Tư Hàng cùng A Ôn sẽ là hắn phụ tá đắc lực. Đường Thời hết thảy mệnh lệnh, bọn họ đều sẽ không chút do dự đi chấp hành. Đây là thẩm phán viên ở dự bị thẩm phán viên cùng kiến tập thẩm phán viên cảm nhận chung địa vị này. Đó thiết kế đồ, Đường Thời xem không hiểu, không đại biểu Tư Hàng cùng A Ôn xem không hiểu. Đường Thời trải qua luôn mãi tương đối, tuyển ra một chương tương đối tới nói đường cong ít nhất. Thoạt nhìn đơn giản nhất thiết kế đồ, hắn chuẩn bị đưa cho Tư Hàng cùng A Ôn nhìn xem. Này rốt cuộc là cái gì thiết kế đồ, Đường Thời đem tuyển ra tới thiết kế đồ phóng tới một bên. Móc di động ra. Nghiêm túc đem thiết kế đồ cấp chụp được tới, lưu trữ ngày mai đi ra ngoài đóng dấu ra tới, giống như vậy bản thảo, vẫn là không cần lấy ra tới cho thỏa đáng. Hiện tại bọn họ đại bộ phận thời gian đều là ở Lam Tinh Thành hoạt động. Viêm Tự cùng Long Miên cũng xứng với di động, Tần Liệt cùng Chiến Dung cũng tân mua 2 bộ, chỉ cần ở Lam Tinh Thành, bọn họ liên lạc liền sẽ phi thường phương tiện xử lý xong thiết kế đồ sự. Đường thời lại, nhìn tiểu ô vuông những cái đó chai lọ vại bình cùng thủy tinh. Lúc này mới nghĩ đến, pháp năng nguyên toàn cùng phù văn nguyên toàn hiện tại hẳn là đã mất thế. Cũng không biết Lam Tinh Thành có hay không người nghiên cứu ra tới. Xem ra những việc này, hắn còn phải hảo hảo hỏi thăm mới được. Trong tay hắn này đó tài liệu đều là chân phẩm, người khác muốn cũng chưa chắc có thể lộng tới. Nếu pháp năng nguyên toàn cùng phù văn nguyên toàn thật sự mặt thế. Đường thời cũng tưởng thử chuyên chờ đến thẻ bài thượng, thử xem hiệu quả, không chỉ là này đó. Đường thời còn muốn thử xem cái kia thẻ bài chế tác máy móc. Có rảnh thời điểm, hắn có thể bắt đầu thí nghiệm mơ siêu như vậy tưởng tượng. Hắn phải làm sự tình còn có rất nhiều. Quả nhiên rất bận, bất quá, sắp tới chuyện quan trọng nhất lại không phải này đó. Mà là sắp đã đến. Đệ nhị sóng thăng cấp tạp buông xuống. Đường thời tính tính thời gian. Còn có mấy ngày, liền đến đệ nhị sóng thăng cấp tạp buông xuống thời gian. Tiếc nuối chính là, đường thời tuy rằng biết đệ nhị sóng thăng cấp tạp buông xuống thời gian. Lại không biết có thể hay không đáp xuống ở Lam Tinh Thành phụ cận. Nếu rớt xuống, lại sẽ đáp xuống ở nơi nào? Đời trước, đường thời đối Tương Long Thành quanh thân sự tình tương đối hiểu biết. Cũng biết đệ nhị sóng thăng cấp tạp sẽ ở địa phương nào rớt xuống. Trước không nói hiện tại Tương Long Thành bên kia đã hoàn toàn bị dị tộc chiếm lĩnh. Chính là hiện tại đuổi qua đi, thời gian cũng không còn kịp rồi. Chỉ bằng chặt chẽ chú ý Lam Tinh Thành quanh thân, một khi phát hiện thăng cấp tạp buông xuống, lập tức đuổi qua đi tranh đoạt tới cơ hội đại, muốn nói đường thời hiện tại căn bản không cần anh. Hùng kỳ trung cấp thăng cấp tạp, hắn cùng Viêm Tự hiện tại đã là anh hùng kỳ trung cấp. Hắn còn như vậy ham thích đi tranh đoạt sắp buông xuống thẻ bài. Đáp án đương nhiên là một có thể đổi rất nhiều tiêu hao thẻ bài cùng đồng vàng. Có như vậy một loại kiếm tiền cơ hội, đường thời đương nhiên sẽ không sai quá. Hơn nữa lần này buông xuống thẻ bài, không chỉ có anh hùng kỳ trung cấp thăng cấp tạp, còn có sơ cấp trị liệu tạp cùng anh hùng kỳ sơ cấp thăng cấp tạp. Sơ cấp trị liệu tạp mới là đường thời muốn nhất, sơ cấp trị liệu tạp xuất hiện. Sẽ nhắc lên toàn bộ thức tỉnh giả giới trị liệu chiều dâng. Có sơ cấp trị liệu tạp, thức tỉnh giả tỷ lệ tử vong sẽ đại đại rơi chậm lại. Sơ cấp trị liệu tạp tầm quan trọng, cùng cấp với sinh mệnh, chỉ cần được đến, giá cả tự nhiên không thấp, đường thời không chút nào giấu giếm thừa nhận. Ân, hết thảy đều là vì đồng vàng cùng nguyên năng tạp, cho nên hắn cần thiết muốn nỗ lực đi đoạt lấy. Cần thiết nỗ lực, chẳng những là hắn còn muốn mang theo Viêm Tự, Long Miên, Tần Liệt cùng Chiến Dung cùng nhau kiếm tiền phát tài, có thể kiếm rất nhiều đồng vàng cùng nguyên. Năng tạp, như vậy tốt sự, đường thời ngẫm lại đều cảm thấy mỹ, trong tay hắn nguyên năng tạp cùng vi hạt tạp tuy rằng có rất nhiều, nhưng là càng nhiều càng tốt, đường thời một chút đều không ngại nhiều, này không thể trách hắn. Thật sự là hệ thống thương thành thứ tốt quá nhiều, mà hệ thống lại quá lòng dạ hiểm độc, hắn chỉ có thể nhiều hơn kiếm lấy nguyên năng tạp mới được. Đường thời trong tay tiêu hao thẻ bài. Tuy rằng rất nhiều, nhưng là đồng vàng lại không quá nhiều, hắn chỉ có thể nỗ lực kiếm tiền, hiện tại Tân Liệt cùng Chiến Dung. Xem như có chính mình công tác, rằng sau cũng sẽ có chính mình nhiệm vụ thù lao. Đường thời cái này đại gia trưởng. Rốt cuộc có thể không cần nhọc lòng bọn họ, Viêm Tự cùng Long Miên cũng sẽ có quân đội phát tiền. Lương, cũng không cần đường thời nhọc lòng. Đường thời chỉ cần nhọc lòng chính mình tiền lương cùng ngoại khối là được. Đường thời đem đồ vật đều thu hồi tới, nằm ở trên giường tự hỏi. Hắn nói không chừng là thẻ bài thời đại nhất giàu có người. So với hắn ở thời đại hòa bình. Ở trên chức trường lăn lê bò lết kiếm về điểm này tiền lương muốn nhẹ nhàng dễ dàng nhiều. Nói thật, đường thời ở như vậy thời đại, sống được so thời đại hòa bình còn muốn nhẹ nhàng bừa bãi, đêm nay. Đường thời là ở các loại kiếm tiền đại kế giữa tiến vào mộng đẹp. Ngay cả ngủ mơ, cũng đều là kiếm tiền, kiếm tiền, kiếm tiền, Đường thời hiện tại đã là Lam Tinh Thành chính thức thẩm phán viên. Quyền lợi chỉ ở sau thẩm phán hội hội trưởng cùng phó hội trưởng. Hắn không chỉ có phải có 3 danh kiến tập thẩm phán viên cùng 15 danh dự bị thẩm phán viên. Hơn nữa sẽ có được thẩm phán hội đại lâu một trình tầng công tác khu vực. Kia một tầng tất cả mọi người nghe đường thời sai xử. Nói cách khác, ở chính mình công tác khu, đường thời lớn nhất, hắn chính là tầng này cuối cùng boss thẩm phán hội cao ốc. Lầu 1 đến 10 lâu, là thẩm phán hội hỗn hợp công tác khu vực, xử lý sự vật so tạp, hoàn toàn vì thẩm phán hội công tác. Không đề cập thẩm phán viên cá nhân, từ 11 lâu đến 20 lâu. Chính là thẩm phán viên công tác khu. Một người thẩm phán viên có được một tầng, bởi vì đường thời tới so vãn, lại là thế thân tên kia hy sinh thẩm phán viên vị trí. Cho nên hắn có được thứ 20 tầng, lại hướng lên trên chính là phó hội trưởng cùng hội trưởng có được tầng lầu. Bọn họ có được tầng lầu so thẩm phán viên càng nhiều. Phó hội trưởng có được 3 tầng, hội trưởng tác có được 6 tầng, hội trưởng văn phòng cũng tọa lạc ở thẩm phán hội cao ốc tầng cao nhất. Hết chương.